Chương 3158 Bạch Liên Giáo phần 1. Nam tử để tóc hối cua, cười cười với thụ tâm thiền sư nói: "Thiền sư, cái này đủ để thấy thành ý của ta rồi chứ?" Hai tay của thụ tâm thiền sư nâng lên huyết hạt đào thủ xuyến, quan sát cái này không phải là hột đào bình thường. Mỗi một cái đều chạm rỗng, 18 cái phân biệt khắc lấy thập bát la hán, chạm trổ cực kỳ tinh tế, có thể nhất thanh nhị sở, nhìn thấy ngũ quan từng người. Pháp khí này quá lâu, không có hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nhìn không ra một chút ánh sáng. Nhưng chỉ là công nghệ tạo hình này cũng không phải là bình thường đồ vật có thể so sánh. Thụ tâm thiền sư cũng có chút kích động, hít sâu một hơi, đem thứ này thu lại. Nhìn nam tử tóc hối cua một chút nói: "Mộc Trạch Vũ, nếu ngươi thực sự làm được, ta đáp ứng chuyện của ngươi, cũng sẽ không nuốt lời. Mấy huynh đệ của ta đều ở đây, bọn hắn có thể làm chứng chuyện ngày hôm nay." Đây là lần đầu tiên ba người Diệp Tiểu Mộc nghe được tên của hắn. Thì ra tên hắn là Mộc Trạch Vũ. Mấy tên pháp sư Vân Đại Sơn cùng một lúc gật đầu. "Ha ha, vậy thì dễ nói. Mộc Trạch Vũ tự mình đi lên kệ hàng chọn lựa, tìm tới mấy món pháp khí bát đoạn quang bày ở cùng một chỗ để cho chính bọn họ chọn lựa, sau đó đi tìm một đôi vòng tay màu ám kim đưa cho Tô Yên nói. Món này là Phượng Hoàng Thiên Trạng, cũng là pháp khí bát đoạn quang, có thể chấn nhiếp hồn phách tà vật, vừa vặn thích hợp tiểu tỷ tỷ như cô." Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Mộc và Tảo Vĩ và nói: "Người gặp đều có phần, các ngươi tùy ý chọn." Tảo Vĩ Ba thực sự đi chọn lấy. Tổ Yên giữ chặt Diệp Tiểu Mộc, nghi ngờ nói với Mộc Trạch Vũ: "Ta đến bây giờ cũng không biết đây hết thảy là vì cái gì." Mộc Trạch Vũ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi dạo bước ở giữa kệ hàng, mang theo một loại giọng điệu đắc ý nói ra: "Tất cả đồ ở đây đều là của ta." Nói như vậy khả năng các người sẽ giật mình, ta có thể từ đầu nói. Trận tướng quân năm đó mang theo mấy ngàn người mở ra nơi này. Các người cũng nhìn thấy đây là một cái nhà kho to lớn dưới mặt đất, có vàng bạc, binh khí khôi giáp. Những thứ này cũng là vì dùng để khởi binh trong tương lai. Có những thứ này tùy thời có thể tạo ra một đội ngũ. Tô Yên khóe miệng co giật. Các người muốn tạo phản hay sao? Khục, không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là trận tướng quân năm đó, bọn hắn muốn khu trừ Thát Bất, khôi phục Trung Hoa. Mộc Trạch Vũ mang theo giọng chảo phúng nói: "Bọn hắn nào có nghĩ đến, không đến trăm năm, hết thảy lòng trời lở đất. Nếu hiện tại trận tướng quân tỉnh lại, không biết sẽ nhìn thế giới hôm nay như thế nào. Hắn dự trữ những thứ này, tất cả đều vô dụng." Tại lúc hắn nói chuyện, mấy tên pháp sư Vân Đại Sơn đang chọn lựa pháp khí trên kệ hàng. Đối với nghề pháp sư này, hứng thú đối với vàng bạc tài bảo còn không có lớn đối với những pháp khí. Nhìn thấy nhiều đồ tốt như vậy, từng tên hưng phấn đến sắp nổi điên, chỉ có thụ tâm thiền sư coi như khắc chế, thưởng thức qua loa, một bên nghe bọn họ đối thoại, nghe được cái này, nhịn không được hỏi. Vàng bạc, tài bảo và binh khí khôi giáp, ta có thể hiểu được những pháp khí này sưu tập tới để làm cái gì? Để lung lạc pháp sư, Bạch Liên Giáo không phải là phản tặc bình thường, bọn hắn đặc biệt coi trọng pháp thuật. Nghĩ đến nếu như lúc khởi binh khẳng định cần chiêu mộ một chút pháp sư ra bản mệnh. Bạch Liên Giáo có rất nhiều tà thuật, tất cả lãnh đạo cấp cao đều là pháp sư. Tô Yên nghe được cái này cũng có chút hiểu, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ không thể lý giải, nhiều đồ như vậy hẳn đều là từ đâu tìm tới, chỉ là những vàng bạc kia sợ là giàu ngang một nước." "Trước đó ta nói trận tướng quân là tướng quân thủ thành, dưới tay có binh, nếu bị cáo phát mưu phản, vậy cái gì đều không để ý tới. Hắn trước khi đi đánh cướp quan khố, ngân lượng một năm thu thuế một tòa thành thị, chính là những thứ này." Bọn người Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí, loại sự tình này đơn giản làm cho người ta sôi máu. Những binh khí khôi giáp này cũng không cần phải nói, hắn vốn chính là mang binh, người đã chết, binh khí khôi giáp tự nhiên là không thể bỏ lại. Còn những pháp khí đó, đây đều là nhiều năm Bạch Liên Giáo vơ vét đến tay của hắn, hắn là hộ pháp cuối cùng, những đồ tốt này gần 1.000 năm tích lũy được, tự nhiên đều là của hắn. Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Thủ Tâm, kỳ thực Bạch Liên Giáo còn có mấy món thứ tốt hơn là pháp khí bản mệnh giáo chủ và hộ pháp đã từng dùng qua, bất quá đều dùng để bày trận. Thôn Phong Môn là Trần tướng quân cố ý dựng lên, vừa đến mặc dù mấy ngàn người làm việc dưới đất, dù sao vẫn cần ăn cơm đi ngủ, thôn này chính là điểm dừng chân của bọn họ. Thứ hai, xây thành bộ dáng thôn trang cũng là vì che giấu tai mắt của người khác. Lúc ấy lũ lụt đi qua, đại bộ phận thôn trang ở Dự Châu đều tan tác. Mặc dù nơi đây ít ai lui tới, nhưng nếu có cái thôn trang để ngụy trang, giả trang thành lưu dân sẽ càng thêm không chọc cho người hoài nghi. Công trình dưới mặt đất này xây rất nhiều năm. Sau khi xây xong, ngay tại tế đàn chúng ta vừa mới đi qua chính là đạo tràng Trần Tướng Quân chủ trì tế tự thánh nữ, đem thánh vật Bạch Liên Giáo phong ấn tại trong giếng cổ. Lúc ấy, tất cả mọi người dùng phương thức tản nhẫn, cắt đứt đầu lưỡi của mình dùng để hiến tế. Bạch Liên Giáo cho rằng đầu lưỡi là bộ phận linh tính lớn nhất trên thân người. Sau khi cắt lưỡi, bọn hắn liền nhảy giếng mà chết, dùng máu chảy ra để khởi động nghi thức tế tự. Mộc Trạch Vũ thở ra một hơi, nhún vai nói, dựa theo cách nói của Bạch Liên Giáo, thánh nữ của bọn họ sẽ ở trong hoa sen thai nghén 9981 năm, sau đó sẽ phục sinh, mà bọn họ là nô bộc trung thành hiến thân vì lý tưởng, cũng sẽ phục sinh ở nhân gian dưới sự dẫn dắt của thánh nữ, chinh chiến nhân gian, đem nhân gian cải tạo thành một đất nước lý tưởng trong tưởng tượng của bọn họ. Ba người Diệp Tiểu Mộng ngay đến đó thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trần tướng quân này đơn giản nên bẩm thay vạn đoạn, Tô Yên tức giận mắng. Mộng Trạch Vũ nói, hắn cũng kém thiên đao vạn quả không bao nhiêu, hắn hiến thân còn thảm hơn tất cả mọi người. Ngay lúc bắt đầu nghi thức, hắn liền tự sát để máu trong cơ thể rút đi sạch sẽ, ở trong kinh mạch rót vào trì thủy ngân, sau đó phong ở trong thạch quan, mai táng ở huyết trì trong giếng cổ. Bên trong còn có rất nhiều quá trình quái dị, ngay cả ta cũng không biết nhiều. Những nghi thức này đều là đại tế tư thủ hạ của hắn chủ trì. Một câu, Trần tướng quân tin tưởng Bạch Liên Giáo hơn bất luận kẻ nào. Hắn làm tất cả cũng là vì Bạch Liên Giáo. Còn tướng quân các ngươi thấy được trong huyễn cảnh không có bất kỳ liên hệ gì với Bạch Liên Giáo, chỉ là một đám nghĩa quân phản loạn bị triều đình trấn áp. Nói trắng ra chính là thổ phỉ, sau khi bị triều đình từ bỏ, sợ hãi triều đình trả thù, bởi vậy ẩn cư trong rừng núi. Hắn đến nơi đây ở chỉ vì nơi này phòng xá đều có sẵn, lại đủ vắng vẻ, thích hợp ẩn cư. Thì ra là như vậy, Diệp Tiểu Mộc giật mình. Hoàn toàn chính xác, thổ phỉ thời cổ đại đều thích tự xưng là tướng quân, quan nhân, mà lại trách không được người thiên sư kia sau khi chết mượn hồn lực nhắn lại, nhắc tới tà vật ở trong cổ mộ. Đúng rồi, cổ mộ. Tà vật hại chết bọn hắn, tại sao lại ở trong cổ mộ này? Chương 3159, Bạch Liên Giáo, phần 2. Trong lòng Mộ Trạch Vũ quả nhiên hiểu, gật đầu nói, đó là một con tỷ ba thụ tinh, là Trần tướng quân năm đó gieo xuống trấn thủ mấy cái tà vật trong cổ mộ. Tướng quân thổ phỉ kia tới nơi đây cũng không sao cả, vậy mà hắn muốn đào mộ tầm bảo, vậy dĩ nhiên không thể lưu lại hắn. Nhưng cây tỷ ba tinh lại không thể nói là bảo hộ cổ mộ. Lúc này mới tìm tên pháp lực gần tấn chức thiên sư, mới nhìn qua không có lý do hoài nghi. Nếu không, vạn nhất có người chạy trốn, tất nhiên sẽ hoài nghi dưới cổ mộ có đồ tốt. Nếu không, cần gì tà vật đến trấn thủ làm gì. Diệp Tử Mộc và Tô Yên liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy cảm khái. Chuyện này vốn là đảo ngược một lần, để cho bọn hắn cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới lại đảo ngược một lần còn lớn hơn. Trước khi đến, bọn hắn ngoại trừ hiếu kỳ, tưởng rằng đây là một sự kiện linh dị bình thường, nơi nào nghĩ đến càng lún càng sâu, vậy mà kéo tới Bạch Liên giáo mấy trăm năm trước mà sự tình vẫn chưa xong, còn có rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết. Tổ Yên âm thầm hít vào một hơi nói, về sau người ở trong thôn ở đâu đều bị giết sao? Thế thì không có, những tên kia đều là người bình thường, không trở thành uy hiếp. Thủ lĩnh và người thiên sư kia vừa chết, bọn hắn liền tan tác như chim muông. Tin đồn ma quái của thôn Phong Môn chính là khi đó chuyển đi. Chuyện này đối với cổ mộ mà nói là chuyện tốt, có thể tránh người quấy rầy. Diệp Tử Mộc sau khi nghe xong hỏi, thế nhưng thẳng đến những năm 70-80, thôn này còn có người ở, những người này lại từ đâu tới? Diệp Tiểu Mộng sau đó liền nghe, lưu dân gần đây mà thôi, bọn hắn không biết cổ mộ tồn tại, bình an vô sự mấy chục năm. Về sau trong thôn có hài tử rớt xuống trong giếng cổ chết đi, người trong thôn xuống vớt thi thể, phát hiện sơn động vào cổ mộ, dẫn tới tà vật thủ mộ thức tỉnh, giết chết một số người. Những người còn lại tất cả đều chạy trốn, thôn này từ đó lại không có người. Cái này chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy, Mộ Trạch Vũ nhún vai. Những suy đoán và tin đồn trên mạng đều là gò ép, không đáng nhắc tới. Mười mấy năm trước, thôn Vòng Môn bị người yêu thích du lịch phát hiện, dần dần nổi danh, không ngừng có người qua đây tìm kiếm. Nhưng bởi vì đến xã hội hiện đại, tà vật thủ mộ không dám tùy tiện giết người để tránh dẫn tới chú ý càng lớn, vì vậy chỉ dọa bọn họ rời đi. Nhưng tà vật thủ mộ cũng là theo kịp thời đại. Bọn hắn không biết là ở thời đại trước, một chỗ nếu như có chuyện ma quái, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, không dám tới gần, mà ở thời đại này đều do viên giáo sư lai tạo lúa nước, để quá nhiều người ăn no, không có việc làm, nơi càng kinh khủng, ngược lại khiến cho bọn hắn càng thấy kích thích hơn, từng tốt đến đây, vây xem không dứt. Lúc đầu nước ngầm vùng này dồi dào, giếng nước phía sau thôn đầy nước, không ai có thể phát hiện mật đạo xuống mộ, cũng không có gì. Mười mấy năm trước, nước ngầm nơi đây khô kiệt, giếng nước cũng khô, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện chỗ mật đạo. Bí mật của cổ mộ có thể duy trì đến bây giờ rất không dễ dàng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thế nhân phát hiện. Diệp Tiểu Mộc nghe được cuối cùng, xác định hắn nói là sự thật. Trước đó hắn tải trên mạng tìm kiếm thôn Phong Môn, liền gặp được có người phân tích nguyên nhân nơi này trở thành thôn vắng. Trong đó có một suy đoán khoa học nhất, chính là ở nơi khe núi khô kiệt, liền có một cái đập chứa nước, phụ cận cũng đều không có nước. Người thôn Phong Môn không có nước dùng, lúc này toàn thôn mới chuyển ra khỏi thôn, chân tướng từ đầu tới đuôi triệt để rõ ràng. Tổ Yên hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn qua Mộ Trạch Vũ nói, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Thứ nhất, người không nói nơi này có tà vật thủ mộ sao? Vì sao chúng ta xuống mộ không có gặp được? Đừng nói là đám thủy thi kia không cách nào tới trên mặt đất hại người. Mộ Trạch Vũ cười nói, người hỏi vấn đề thứ hai đi. Người là ai? Người vì sao lại rõ ràng mọi việc như vậy? Tổ Yên lấy dũng khí hỏi, ý nàng hắn biết đến chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Ta là ai ư? Một tay của Mộng Trạch Vũ sờ lên cằm, chậm rãi nói ra. Trước đó ta tự nói, lúc bắt đầu hiến tế Trần Tướng Quân liền hy sinh bản thân, nghi thức đại tế tư thủ hạ của hắn chủ trì. Tất cả mọi người sau khi chết, hắn còn phải phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hắn là người sống sót duy nhất ở hiện trường, hắn nhất định phải còn sống, bởi vì một thứ gì đó, cổ mộ cần phải có người giữ gìn, còn miễn phải bị người khác hủy diệt. Thứ hai, Mục đích hiến tế chính là muốn 81 năm sau để cho Bạch Liên Thánh Nữ giáng lâm. Đến lúc đó, cần phải có người tiếp dẫn lại xử lý một nghi thức mở cấm. Nghi thức này nhất định phải có người sống đến xử lý. Bởi vậy, Đại Tế Tư có thể lấy vợ sinh con. Sau khi hắn chết, con của hắn phải thừa kế truyền thừa của hắn, tiếp tục xuống mộ, thủ mộ. Nói trắng ra, gia tộc Đại Tế Tư chính là người thủ hộ ngôi mộ lớn này. Ngay đến đó, trong thâm tâm, ba người Diệp Tiểu Mộc không thể rung động hơn được nữa. Hồi tưởng lại từng màn trải qua sau khi xuống mộ, Mộc Trạch Vũ, xe nhẹ đường quen, ven đường mở cơ quan mới khiến cho bọn hắn lên đường bình an đến được nơi đây. Bởi vậy, đoạn đường này thái bình để cho bọn hắn cũng không có cảm giác thám hiểm, thậm chí còn không đặc sắc như tiểu thuyết trộm mộ nổi tiếng. Nhưng Diệp Tiểu Mộc tin tưởng một ngôi mộ lớn giống như vậy, tất nhiên cơ quan trùng điệp, nguy cơ tứ phía. Bọn hắn là toàn bộ nhờ Mộc Trạch Vũ dẫn đầu mới có thể có một đường không chút rung động nào đi tới nơi đây. Người là Đại Tế Tư. Câu nói này từ trong miệng Diệp Tiểu Mộc nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mộc Trạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nói: lời này cũng không sai, bất quá càng chuẩn xác mà nói, ta là truyền nhân gia tộc Đại Tế Tư, năm đó chủ trì nghi thức hiến tế là tổ tiên của ta. Ba người Diệp Tiểu Mộc trầm mặc không nói, mặc dù trước đó đều suy đoán thân phận của hắn, nhưng thực sự xác định vẫn cảm thấy một loại rung động đè nén. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không ngu ngốc như bọn họ, trưởng thành viết Bạch Liên Thánh Nữ gì đó. Mộng Trạch Vũ có chút trào phúng hừ một tiếng, liền nói: những tổ tiên kia của ta cũng đều là đồ ngốc, vì cái gọi là thánh nữ nhiều đời thủ ở chỗ này, trải qua sinh hoạt giống như cấm dục, tìm người nối dõi tông đường cũng là vì hậu nhân đến chấp hành cái sứ mệnh này. Nhưng mà cái sứ mệnh này nhất định là buồn cười. Bọn hắn dâng ra nhiều năm tích lũy của Bạch Liên giáo, còn có tính mệnh nhiều người như vậy, vì chính là để khu trừ thái bất, lật đổ thanh triều. Kết quả mọi người đều biết, không tới mấy chục năm sau, thanh triều liền bị tiêu diệt, còn như thánh nữ rời núi cũng đã mất đi ý nghĩa năm đó mà Bạch Liên giáo phân đấu. Cho nên Thái Gia Gia cuối cùng của ta làm ra một quyết định chính xác. Ông ấy từ bỏ ở chỗ này chết già, đến thành thị gần đây trải qua cuộc sống của người bình thường, một bên cũng có thể chiêu ứng đến cổ mộ. Đến thế hệ này của ta đã không khác người bình thường. Cái gọi là nghi thức hiến tế thánh nữ trong mắt của ta chính là trò cười xấu xí. Nhưng tổ tiên của ta thần ở trong đó thấy không rõ chân tướng, đó lại là một loại bi kịch khác. Mộc Trạch Vũ đi đến cuối nhà kho, quay đầu nhìn qua một phòng bảo bối, ánh mắt lộ ra một cỗ thâm thúy. Chương 3160. Như vậy, cái gọi là thánh nữ giáng lâm là thực sao? Tô Yên truy vấn. Đương nhiên, mặc kệ mục đích của bọn hắn là cỡ nào ngu muội, nhưng pháp thuật là thật. Trần Tướng Quân thân là hộ pháp Bạch Liên giáo, nếu thả ở trong giới pháp thuật, chí ít cũng là cảnh giới địa tiên. Nghi thức hiến tế tất cả đều là do hắn đã sớm bố trí tốt. Lại nói, hắn liền tính mạng của mình được cống hiến, thì nơi nào sẽ là giả? Cái kia, không đợi nàng nói ra, Mộc Trạch Vũ liền chen ngang nói: ta hiểu ngươi muốn hỏi điều gì. Thánh nữ vốn là muốn tại 80 năm sau phục sinh. Hiện tại qua lâu thời gian như vậy, nàng không có phục sinh chỉ là bởi vì tổ tiên của ta cho rằng bây giờ thế giới thanh bình, quốc thái dân an, hoàn toàn không phải thế giới trước kia. Thánh nữ nếu là giáng lâm, còn có những cái tà vật giáo đồ biến thành kia, bọn họ mặc kệ làm cái gì, đổi xã hội hiện nay chuẩn không có chuyện tốt, cho nên ông ấy làm ra quyết định không cho thánh nữ giáng lâm. Bạch Liên giáo có cái thánh vật Nghe đồn năm đó trong trận chiến phong thần ấy, Tiệt giáo đại tiên Quỷ Linh Thánh Mẫu đã dùng qua hoa sen truyền đời thứ nhất Bạch Liên giáo. Mao Tư Nguyên được hắn hấp thu làm pháp khí thiếp thân, đổi tên là Quy Nguyên Tuyết Liên. Hắn trước khi chết từng đem Quy Nguyên Tuyết Liên cùng nhục thân cùng một chỗ trải qua lửa đốt, nhục thân kết xuất thành 13 viên xá lợi cùng Tuyết Liên hợp thành một thể như hoa sen ở bên trong sinh con. Quy Nguyên Tuyết Liên vốn là pháp khí cửu đoạn quang, đến tận đây linh lực lại tăng thêm một tầng, nhìn chung đường kim giới pháp thuật chỉ sợ cũng tìm không ra mấy món có thể so sánh. Mà cái gọi là Bạch Liên Thánh Nữ liền đem hồn lực, huyết khí mấy ngàn người hội tụ lại bên trong Bạch Liên, thai nghén 9981 năm, hóa thành hình người, chính là Thánh Nữ, nói trắng ra chính là một con tà linh. Tại lúc hắn kể những chuyện này, thụ tâm thiền sư của mấy người cũng là bị hấp dẫn chú ý, nghiêm túc lắng nghe. Nghe đến đó, thụ tâm thiền sư nhịn không được hỏi. Hoa sen vốn dĩ là đồ vật thánh khiết nhất ở trên đời, vì sao có thể lấy máu người ô uế tế luyện mà ra? Mộng Trạch Vũ cười nói. Thiền sư, người còn không hiểu, cái gì là sen ra nước bùn mà không nhiễm. Máu ngàn người chi huyết tụ tập một chỗ, xem như đồ vật dơ bẩn nhất nhân gian, lại hoàn toàn có thể dựng dục ra sinh linh thánh khiết nhất trên đời. Tạo Vĩ Ba thuận miệng hỏi, có bao nhiêu thánh khiết? Theo tổ tiên của ta nói, thánh nữ giáng lâm, không nhiễm trần thế. Đại khái ý tứ chính là hết thảy pháp thuật nhân gian đối với nàng đều không có tác dụng. Tất cả mọi người đều biểu lộ ngốc trẻ. Bọn hắn đều là pháp sư, đều biết câu nói này có ý vị như thế nào. Nửa ngày, Tạo Vĩ Ba dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, điều đó không có khả năng. Mộng Trạch Vũ nhún vai một cái nói, ta đều không biết, ta cũng là nghe cha ta nói, trước đó chủ vấn đề còn chưa nói xong. Tổ tiên kia của ta nhận thức đến không thể để cho thánh nữ giáng lâm, nhưng muốn giết chết ngay tại trong lúc thánh nữ thai nghén liền phải đem Quy Nguyên Tuyết Liên hủy đi. Đừng nói ông ấy làm không được, chính là làm được ông ấy cũng không nỡ. Cái kia dù sao cũng là thánh vật của Bạch Liên giáo, bởi vậy ông ta có thể nghĩ tới biện pháp chính là đem Tuyết Liên phong ấn lại. Tất cả mọi người là pháp sư đều hiểu lực trong ngoài ngăn cách, chỉ cần đối với Tuyết Liên đưa ra đủ cường đại phong ấn, thánh nữ coi như thành hình cũng không thể từ bên trong mở ra phong ấn. Nhưng cái này cần pháp khí mạnh mẽ hoặc là trận pháp tới áp chế, mặc dù khó mà làm đến, cũng may hắn có đầy đủ thời gian. Hắn dùng thời gian 20 năm tìm được 5 kiện pháp khí, tất cả đều là thần khí cửu đoạn quang, loại thuộc tính khác nhau, không bàn vào số lượng, hợp ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Có một kiện thần khí tuyệt thế khác định ở bên trong, tạo thành pháp trận cường đại nhất mới đưa Quy Nguyên Tuyết Liên này trấn áp lại, duy trì đến hôm nay. Hắn nói cách này nhấc lên tất cả mọi người hứng thú. Vậy theo ngươi nói, Quy Nguyên Tuyết Liên này cơ hồ là một trong pháp khí mạnh nhất ở trên đời. Còn có pháp khí gì có thể trấn trụ nó? Mộng Trạch Vũ cười nói, cái này không đề cập tới cũng được. Dù sao phải dùng bọn chúng để duy trì pháp trận, lại không có cách nào lấy đi. Đám người nghe hắn nói như vậy cũng không tiện hỏi lại. Tô Yên nhìn qua hắn hỏi vấn đề quan trọng nhất, người vì cái gì muốn nói cho ta biết những điều này? Những điều này không phải nói với các ngươi, là nói với bọn họ. Hắn quay đầu nhìn thụ tâm thiền sư một chút, thụ tâm thiền sư cũng sửng sốt. Mộng Trạch Vũ hai tay chắp sau lưng, mang trên mặt nụ cười quái dị nói, thụ tâm thiền sư, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thụ tâm thiền sư kinh ngạc nhìn qua hắn, không biết hắn vì sao đột nhiên lại đại biến tư thái, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Mộng Trạch Vũ nói, vậy ta thay ngươi trả lời. Các sư huynh đệ mấy người muốn đi tham gia Long Hoa Hội, đi qua nơi đây, Nghe nói nơi này có sự kiện linh dị phát sinh, qua đây điều tra. Sau đó trong thôn quen biết ta, ta nói thân phận của ta, đồng thời nói cho các ngươi biết, ta có thể mang các ngươi tiến vào cổ mộ, một người chia mấy thứ pháp khí, yêu cầu là gia nhập tổ chức các ngươi, về sau theo các ngươi lăn lộn. Là ngươi nói, ngươi chán ghét người, thân phận thủ mộ, muốn xông sáng vào giới pháp thuật, lại không có chỗ dựa, bởi vậy đạt được sự thỏa thuận đối với ta. Thủ tâm thiện sư nói, lại không yên tâm, tăng thêm một câu. Chẳng lẽ không phải? Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe thấy bọn họ đối thoại, lại hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra, Mộc Trạch Vũ của bọn hắn cũng là mới quen không lâu. Trách không được, trước đó, Mộc Trạch Vũ giúp bọn hắn chọn lựa pháp khí, nói ra để thủ tâm thiền sư dịu dắt loại hình này. Đối mặt với nghi vấn của thủ tâm thiền sư, Mộc Trạch Vũ nói, đồ vật các ngươi đã lấy được, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, rời đi cổ mộ, các ngươi nguyện ý đi không? Đám người kinh hãi, thụ tâm thiền sư, bọn người này nhìn lẫn nhau một cái. Thụ tâm thiền sư sau đó cười nói, chúng ta muốn mở mang kiến thức một chút trong triển thuyết quy nguyên tiết luyên. Ha ha, Mộng chạy vũ cười to, khoát tay áo. Các ngươi không phải muốn gặp, các người là ham tuyết lên, còn có mặt khác 5 kiện pháp khí đỉnh cấp, các người muốn cầm đi nó. Thủ tâm thiền sư không cần thiết phải vòng vo, có phải như vậy hay không? Thủ tâm thiền sư sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau đó nói, không có cách nào lấy đi bọn chúng, nhưng không kinh động đại trận được ư? Mộng Trạch Vũ nói, người không sợ thả ra thánh nữ? Cái gì thánh nữ? Sư huynh của ta là bài vị La Hán, có cái gì sợ nàng? Cổ xoáy một mặt khó chịu nói ra. Mộng Trạch Vũ khinh miệt hừ một tiếng. Địa tiên, thánh nữ nếu rời núi, coi như Diệp Thiếu Dương phục sinh đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cổ xoáy cả thêm khó chịu. Diệp Thiếu Dương thì thế nào? Chưa hẳn liền so với thủ tâm thiền sư lợi hại hơn, dù sao hắn cũng tiêu rồi. Mộng Trạch Vũ cười hắc hắc nói, người xem, người đem ta buồn cười. Thủ tâm thiền sư nói, dù sao thánh nữ bị phong ấn, chưa hẳn không có cách nào cả. Chúng ta có thể suy nghĩ một chút, dưới tình huống như thế nào, lại lấy đi pháp khí, không kinh nhiễu nàng, không thử một chút, làm sao biết đây. Tổ Yên nhìn hắn một cái, trước đó đối với hắn, một tia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì, ngầm thở dài, thực sự lòng tham không đáy. Liền xem như thụ tâm thiền sư là người ôn nhã như vậy, thế mà cũng bị dục vọng chi phối. Mộng Trạch Vũ nói, hết thảy sau cái pháp khí 5 kiện kia ta liền không nói, tùy tiện một kiện phóng thích đều là trình độ chấn sơn chi bảo đại tông phái. Món bảo bối kia áp trận các ngươi biết là cái gì không? Chương 3161. Đoàn người đều dựng lên lỗ tai nghe. Lương Châu Đỉnh, một trong thiên hạ kiểu đỉnh. Trời ạ! Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chằm chằm mà nhìn Mộng Trạch Vũ, không thể tin vào tai mắt mình. Thiên hạ kiểu đỉnh, đây là thần quốc, thần khí. Đây cũng không phải là khái niệm pháp khí. Nếu ai có thể lấy được một cái, cầm lấy đi giới pháp thuật, tuyệt đối có thể để cho chư phái cúng bái, đổi một vị trí minh chủ pháp thuật giới cũng được. Thụ tâm thiền sư, mấy người con mắt đều sáng lên. Ngươi, rốt cuộc muốn cái gì? Thụ tâm thiền sư hít sâu một hơi, hỏi Mộng Trạch Vũ. Ta muốn cái gì ư? Nếu như ngươi không phải là sở cầu, cần gì phải nói với chúng ta nhiều như vậy? Cho nên thẳng thắn một chút đi. Mộng Trạch Vũ gật gật đầu nói, vậy các ngươi cũng thẳng thắn chút. Nếu như ta không hợp tác, các ngươi định làm như thế nào? Giết ta sao? Mấy người khẽ giật mình, sau đó thủ tâm thiền sư lắc đầu nói, ta là pháp sư, sẽ không vọng khai sát giới, nhưng thẳng ta nói, ta sẽ muốn đoạt. Mọi người cổ xoáy nghe được hắn nói như vậy, cũng đều đi theo gật đầu, lá gan cũng đều lớn lên. Cổ xoáy nói, ta họ Mộng, nếu nói chúng ta thực sự là muốn cảm tạ ngươi dẫn chúng ta tiến đến, nhưng người nhiều nhất cũng chính là người có công chăm sóc, đồ vật Bạch Liên giáo cũng không phải cá nhân ngươi, có người có tài đều có tư cách để lấy. Được, vậy người có tài thử lấy đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng lên một cái tay hướng trên vai cổ soái mà bay đi, tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ngoại trừ Thủ Tâm Thiền Sư, hắn trước tiên kịp phản ứng nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể đối với Mộng Trạch Vũ vỗ ra một trường, hy vọng khiến cho hắn thu tay lại. Hắn là cảnh giới La Hán, một trường này mặc dù vội vàng vẫn dùng bên trên năm thành pháp lực, pháp sư bình thường tuyệt đối gánh không được. Nhưng hắn đã tính sai, Mộng Trạch Vũ đưa tay bóp quyết cùng hắn một trường chạm nhau, đồng thời một cái tay khác bắt lấy bả vai cổ xoáy, dùng sức kéo một phát, đem hồn phách của hắn từ trong cơ thể xách ra. Sau đó, một cái trở tay đem hồn phách toàn bộ hút tới lòng bàn tay, dùng sức trả sát. Chờ hai tay của hắn lúc tách ra, một đoàn tinh phách từ trong tay hắn bay ra. Cứ như vậy giết hắn. Không riêng giết hắn, còn đánh nát hồn phách của hắn. Thật sâu chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu coi Mộng Trạch Vũ xuất thủ là muốn giáo huấn cổ soái một cái. Vạn không nghĩ tới, hắn ác như vậy, một lời không hợp liền để cho người hồn phi phách tán. Ba người Diệp Tiểu Mộc cũng không cần phải nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua giết người, càng không gặp qua đến triệt để như vậy. Liền xem như Thụ Tâm Thiền Sư, cái này một đám pháp sư trải qua cảnh tự hoành tráng cũng đều kinh hãi triệt để, nói không được lời nào. Người này ồn ào, có loại nô tài này sớm muộn cũng hỏng đại sự. Mộng Trạch Vũ phủi tay hời hợt. Cái này đơn giản chính là ác ma. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Thụ Tâm Thiền Sư cũng khẩn trương lên, sau lưng mấy cái sư huynh đệ bị phẫn đan sen. Nhưng vừa rồi hắn cùng Thụ Tâm Thiền Sư qua một hiệp giao phong đã chứng minh thực lực của hắn cực mạnh, thậm chí không phía dưới Thụ Tâm Thiền Sư, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đem các ngươi đến nơi đây lại không sợ phiền nói với các ngươi như vậy, chính là muốn hợp tác với các ngươi. Bất quá ta không ép buộc, các ngươi hiện tại muốn đi một dạng có thể đi, chỉ là các ngươi đã chết một người ở đây, ra ngoài giải thích như thế nào đây? Đoàn người ngơ ngẩn, thì ra mục đích hắn giết người là vì như vậy. Sư huynh đệ bị giết mà bọn hắn lại buông tha hung thủ, dạng này không nói, những cái khác chỉ cần Mộc Trạch Vũng ra ngoài tìm pháp sư nói chuyện chuyển đi, bọn hắn đời này tiền đồ liền xong. Giới pháp thuật không nặng vàng bạc, thậm chí thực lực đều không phải là tuyệt đối, nhưng cực kỳ trọng thị danh tiết. Một cái danh tiết bại hoại, thực lực mạnh hơn, người khác cũng sẽ không phục ngươi. Thế nhưng nếu như động thủ, cái tên đáng sợ này tự hồ giống như không sợ. Đừng nghĩ đến động thủ đối với ta, Mộng Trạch Vũ mỉm cười. Bây giờ bên ngoài tất cả lối ra đều phong tỏa, giết ta các người sẽ bị cơ quan cổ mộ tả vật giết sạch, coi như các người mánh khóe thông thiên cũng sẽ vây chết ở bên trong. Huống chi Thụ Tâm Thiền Sư, ta không bảo đảm nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta thực không dễ dàng như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thụ Tâm Thiền Sư cảm thấy cuống họng, hỏi một tiếng, bắt đầu có chút khẩn trương. Gặp mặt ta liền nói cho ngươi, ta đơn thương độc mã, không dễ lăn lộn, ta cần kéo bè kết phái, hình thành thế lực của mình, mọi người cùng nhau bay, khác biệt duy nhất. Ta muốn làm lão đại. Thì ra, hắn là có dã tâm. Thụ Tâm Thiền Sư hít một hơi lãnh khí, nói ra. Sau Tuyệt Bát Tử, hết thảy 8 người, ta bất quá là một trong số đó, còn như ta đáp ứng ngươi, người khác cũng sẽ không đáp ứng. Không không, cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi coi ta là chiến hữu thân mật nhất là được, những người khác ta tự có biện pháp giải quyết. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười, nhưng nhìn qua đã có chút hương vị âm trầm. Nói là chiến hữu, kỳ thực ai cũng nghe ra, một khi có nhược điểm tại trên tay hắn, hắn nói cái gì Thụ Tâm Thiền Sư đều chỉ có thể nghe lệnh, từ đây liền bị quản chế. Thụ tâm thiền sư đương nhiên khó chịu, nhưng bây giờ đã hãm sâu trong đó. Nếu như không đáp ứng, sợ liền cổ mộ cũng đều ra không được. Cái kia, bọn hắn thì sao? Thụ tâm thiền sư nhìn lướt qua ba người Tô Yên. Ba người Tô Yên sớm đã kinh hãi tới tột đỉnh mà lại ý thức được không ổn. Ác ma này, mặc dù mục tiêu của hắn là thụ tâm thiền sư, có thể ba người bọn hắn sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy. Dù sao, nghe được sự tình bí ẩn như vậy, Mộc Trạch Vũ không có khả năng thả bọn họ đi. Người nói để bọn hắn làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi có thể thả bọn hắn. Ai cũng không ngờ tới Mộc Trạch Vũ sẽ nói như vậy. Thụ tâm thiền sư mấy người lập tức sửng sốt. Diệp Tiểu Mộc là đơn thuần, nhất thời không có lấy lại tinh thần, nghĩ thầm chính mình cùng thụ tâm thiền sư không oán không hận, hắn chắc chắn sẽ không hại mình. Ai ngờ thụ tâm thiền sư trầm mặc sau một lúc lâu lại nói: nghĩ biện pháp giữ lại bọn hắn. Ha ha, Mộng Trạch Vũ cười to. Tô Yên nhìn qua thụ tâm thiền sư khẽ khẽ lắc đầu. Mặc dù đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng dù sao ôm lấy một tia hy vọng. Nếu như nói trước đó là đối với hắn có chút thất vọng, hiện tại đã là thất vọng cực độ. Nàng so với Diệp Tiểu Mộng thấy rõ Mộng Trạch Vũ là cái tên cực kỳ đáng sợ. Hắn đối với tình người nắm chắc quá chuẩn. Thụ tâm thiền sư cùng bọn họ đích xác không oán không hận, nhưng nếu như thả bọn họ đi, ai dám cam đoan bọn họ sẽ không đem chuyện cổ soái tử vong này nói ra. Làm sư huynh cổ soái, hắn không những không báo thủ cho sư đệ, ngược lại cùng hung thủ sáng lập kết minh, về sau còn cần lăn lộn hay sao? Dù sao mọi người không quen, hắn sẽ không mạo hiểm để cho bọn hắn ra ngoài lưu lại cho mình hậu họa, dù sao trả giá quá lớn. Chỉ bất quá hắn một câu nói kia đi ra cũng biểu lộ hắn thái độ đối với Mộng Trạch Vũ, hắn thỏa hiệp. Ta không hiểu người tại sao muốn mang theo ba người bọn hắn tiến đến, trước đó ta không rõ, hiện tại y nguyên vẫn là không rõ. Chương 3162. Mộng Trạch Vũ thu lại dáng tươi cười, gật đầu nói: đúng vậy, ba người này thực lực không quan trọng, ta không để vào mắt, không có khả năng muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn cùng kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không có quan hệ, kỳ thực chuyện này là có quan hệ cùng với thánh nữ. Nếu như các ngươi không nóng nảy lên đường, hay là nghe xong cố sự này, ta cam đoan rất nhanh. Hắn thậm chí đối với Tô Yên có chút bái nói tiếp: nơi này cách mỗi một chút năm sẽ phát sinh một chút sự kiện linh dị, các người nghĩ là do cái gì? Kỳ thực trần tướng rất đơn giản, đó là ta cố ý làm như vậy. Mộng Trạch Vũ một lời nói lại đem lo lắng dẫn đi ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua hắn, bao quát cả Diệp Tiểu Mộc. Đột nhiên tay của mình bị người đụng một cái, cúi đầu xem xét, đó là Tô Yên. Tô Yên đưa tay ra sau lưng, thình lình nắm lấy một thanh súng ngắn là Diệp Hồn Thương. Mặc dù không phải là súng ngắn thực sự, nhưng súng này động lực còn rất lớn, tăng thêm đạn chu sa, bên ngoài cũng là kim loại. Nếu khoảng cách đối với người bên gần sẽ coi như đánh không chết, cũng sẽ làm cho người ta bị đánh thành trọng thương. Nàng đây là sớm chuẩn bị. Lại suy nghĩ, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy đáng sợ, âm thầm trách cứ chính mình. Đi nghe cố sự ấy lại không để ý đến tình cảnh của mình. Như vậy Tô Yên ý tứ này là để cho mình sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này cũng đem bàn tay tiến tới túi, mỏ tới Đinh Diệt Linh, vừa bắt đầu suy tư. Mộng Trạch Vũ đối với động tác nhỏ của bọn hắn tựa hồ không nhìn thấy, tiếp tục nói ra: thánh nữ đã sớm sống lại, một mực bị áp chế tại bên trong Tuyết Liên, nàng cũng đang không ngừng đối kháng với sức mạnh của pháp trận, muốn đi ra, vì vậy duy trì pháp trận là một chuyện rất phiền phức. Bạch Liên giáo một mực có truyền thống huyết tế, phương diện này có quan hệ đến pháp thuật. liền xem như Sa Man cùng Vô Cổ ở trước mặt chúng ta cũng đều chỉ là đệ đệ. Về nguyên lý pháp thuật nói đến quá rườm rà, các người vấp gáp như vậy cũng không hứng thú nghe tiếp, ta nói thẳng đến kết luận đi. Thánh nữ tỉnh lại một khắc kia trở đi, pháp trận sức mạnh đang không ngừng suy yếu, chỉ có thể duy trì đến năm thứ 9. Tại một năm này, cần vận dụng huyết tế truy thuật. Bạch Liên giáo giết hai người pháp sư, dùng máu của bọn hắn, vì pháp trận rót vào sức mạnh mới. 9 năm, vòng đi vòng lại, ta mặc dù rất phiền chán quá trình này, nhưng cũng không thể để cho thánh nữ xuất thế, lại không thể đi nơi khác bắt cóc một đôi pháp sư qua đây. Bởi vậy, ta chỉ có tạo ra sự kiện linh dị, hấp dẫn pháp sư đến đây, sau đó bắt giết một nam một nữ, dùng bọn hắn đến hiến tế, mới có thể tiêu trừ đi lệ khí của thánh nữ, đồng thời duy trì linh lực pháp trận. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang ba người Tô Yên. Cho nên, ta liền mang các ngươi tiến đến, hiện tại các ngươi biết nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ này rất quang vinh, các ngươi là tự giác hay để cho ta động thủ đây? Trần tướng thì ra là như vậy. Cho tới nay, ba người đều cho rằng mình là người đứng xem, nghe chuyện xưa là không cẩn thận cuốn tới bên trong chuyện này. Nào có nghĩ đến bọn hắn mới thực sự là nhân vật chính. Cảm giác không rét mà run, không riêng là bởi vì chính mình bị trở thành đối tượng hiến tế, mà là Diệp Tử Mộc làm không rõ ràng. Mộc Trạch Vũ nếu thực muốn giết bọn hắn, hoàn toàn có thể sớm một chút động thủ, khi đó mọi người đối với hắn đều không có phòng bị, lại càng dễ dàng ra tay. Tại sao muốn trực tiếp đem chuyện này nói ra, mà lại ngay tại thời điểm nói ra loại sự tình này, hắn thần sắc vẫn bình thường, ôn tồn lễ độ, giống như đang giảng giải một chuyện rất phổ thông, chuyện rất nhỏ. Đây chính là quyết định sinh tử ba người. Tô Yên hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo đối với hắn nói. Ta không rõ, người có cái gì ỷ vào, có thể trong nháy mắt chế ngự ba người chúng ta. Bằng vào bọn hắn, Mộng Trạch Vũ hướng thụ tâm thiền sư mấy người, bĩu bĩu cái môi, nói ra. Một cái thụ tâm thiền sư liền có thể đánh ba người các ngươi, chứ đừng nói chi là chúng ta nhiều người như vậy. Cho nên ta không sợ các ngươi có động tác gì, các ngươi phản kháng, ngược lại để cho trò chơi càng thêm có hứng thú. Quả thực là cái ma quỷ, thụ tâm thiền sư lạnh lùng nói. Tương lai ta có thể hợp tác với ngươi, có thể để ta giúp ngươi giết người, cái này tuyệt đối không làm được. Mộng Trạch Vũ lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ta phí nhiều nước bọt như vậy, nói với các ngươi nhiều như vậy, tất cả đều là vì ngươi. Thủ tâm thiền sư, ba người bọn hắn là ta đưa cho ngươi nhập đội. Ngươi nếu thực tâm cùng ta hợp tác, liền giết bọn hắn. Nếu không, ta về sau làm sao dám tín nhiệm ngươi? Thì ra là vậy. Lập tức đoàn người cái gì cũng đều hiểu. Mộng Trạch Vũ có thể đem ba người Diệp Tiểu Mộng lưu tới cho đến bây giờ, không phải có đặc thủ đam mê, chỉ là để dành cho thủ tâm thiền sư, để trên tay của hắn dính đầy máu tươi, từ đây chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo chính mình lăn lộn. Trong lúc nhất thời, đoàn người biểu lộ đều phức tạp. Lúc đầu lâm thời tạo thành liên minh, chỉ để phân hóa trở thành hai phe cánh. Ba người Diệp Tiểu Mộng không nổi lôi về sau, thân thể đã dán vào trên vách tường. Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộng còn tương đối tỉnh táo, Tạo Vĩ Ba đã bị hù mặt không còn chút máu. Nhìn qua thủ tâm thiền sư hô, tuyệt đối không nên nghe hắn, chúng ta là người một nhà. Mộng Trạch Vũ nhìn qua bọn hắn nói, ngoại trừ cô em gái này hẳn phải chết, hai người các ngươi sẽ được sống một người. Ta nói được thì làm được, một người sống sót kia ta sẽ đối đãi làm huynh đệ, tương lai cùng một chỗ rong ruổi giới pháp thuật. Ba người ngạc nhiên, Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba lẫn nhau nhìn lại. Diệp Tiểu Mộc nhìn ra thần sắc của Tào Vĩ Ba bên trong phức tạp, tâm một chút chìm xuống dưới. Mộng Chạy Vũ này thật đáng sợ tới cực điểm, hắn không riêng phân hóa liên minh, còn đem hắn cùng Tào Vĩ Ba cũng chia hóa thành mặt đối lập, đây mới là đáng sợ nhất. Tô Yên lúc này một tay kéo qua hai người, quay đầu nói với Tào Vĩ Ba. Chúng ta là cùng nhau, người có thể tuyệt đối không nên trúng kế. Ta không phải loại người như vậy. Tạo Vĩ Ba gật đầu, nhưng cảm giác lúc nói có chút không đủ mạnh mẽ. Thụ Tâm Thiền Sư, mấy vị sư huynh, các người có thể nghĩ rõ ràng, nếu như làm chuyện như vậy, đạo tâm của các ngươi liền muốn ô nhiễm, đời này không cần quay đầu lại được. Thụ Tâm Thiền Sư cùng đám người liên can cúi đầu không ra tiếng. Mộc Trạch Vũ nói: các người không biết, Quy Nguyên Tuyết Liên cái khác công năng không có, chính là có thể tẩy đạo tâm. Chờ giết xong bọn hắn, chúng ta lại suy nghĩ như thế nào đem thánh nữ vĩnh cửu phong ấn, đồng thời lấy ra Quy Nguyên Tuyết Liên để dùng. Mặt khác, năm kiện pháp khí chí cường kia, các ngươi vừa vặn mỗi người một kiện. Bọn hắn vẫn không nói ra tiếng. Tô Yên vừa muốn nói gì, Thụ Tâm Thiền Sư ngẩng đầu lên trước nhìn mấy sư huynh đệ hỏi: các ngươi nói thế nào? Mấy người đã sớm trong lòng đại loạn. Bọn hắn mặc dù đều là pháp sư thành danh, nhưng luôn luôn đều là cùng tà vận liên hệ. Chỗ nào trải qua sự tình này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong đó, tên đầu đà cao to nói: đến một bước này, ta cũng không có biết nói như thế nào, toàn bộ nghe ngươi an bài đi. Mấy người còn lại cũng vội vàng cùng phụ họa gật đầu. Việc quan hệ tới sinh tử, bọn hắn đều sợ. Bọn hắn không dám lựa chọn mà là trốn tránh, đem trách nhiệm giao cho Thụ Tâm Thiền Sư. Thụ Tâm Thiền Sư thở dài, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Yên. Chương 3163. Người đã nghĩ thông suốt, Tô Yên hướng hắn hô: người là một trong song tuyệt bát tử, là thiếu niên thiên tài đảm đương thiên hạ, người làm như vậy xứng đáng với thân phận của ngươi sao? Thụ Tâm Thiền Sư âm mặt từng bước đi tới, đột nhiên giơ tay lên. Tổ Yên vừa muốn xuất thủ, hắn lại tung người một cái hướng Mộng Trảnh Vũ mà nhào tới. Giết hắn, mọi người cùng nhau tìm kiếm biện pháp đi ra. Tại thời khắc sống còn, hắn làm ra lựa chọn của hắn. Tổ Yên lấy lại tinh thần, đưa tay đối với Mộng Trạch Vũ bắn một phát, không ngờ Mộng Trạch Vũ cũng đã sớm chuẩn bị, tung người một cái từ dưới đất quay cuồng ra ngoài, tốc độ cực nhanh rời đi khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn pin, chui ra đến gian kho hàng bên ngoài. Đừng có nóng vội, dù sao cái cổ mộ này các người ra không được, các người cứ chậm rãi suy nghĩ, còn có cơ hội lựa chọn. Chờ cho đoàn người đuổi theo ra, hắn đã biến mất không thấy. Đoàn người đi vào cái trong phòng đối diện đầy vàng bạc tài bảo. Tô Yên khuyên đàn người dừng lại thương lượng một chút phải làm sao. Mộng Trạch Vũ đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Tô Yên nhìn qua Thụ Tâm Thiền Sư nói lên tạ ơn từ đáy lòng. Là ta hẳn phải cảm ơn ngươi, Thụ Tâm Thiền Sư cười khổ chắp tay trước ngực nói. Nhất niệm thành ma, nếu không phải trải qua chuyện này khảo nghiệm, ta cũng không biết đạo tâm thì ra lại mỏng yếu như vậy. Quay đầu nhìn lại mấy vị sư huynh đệ nói ra: các người đều hỏi một chút chính mình đi, mục đích tu hành là gì? Mặc kệ một bước đến đâu đều không thể làm ra sự tình diệt tuyệt nhân tính, không phải vậy chỉ cần ta còn sống tuyệt đối sẽ không buông tha cho ai. Mấy người đều cúi đầu không ra tiếng, hiển nhiên bọn hắn trước đó đều đã động đậy suy nghĩ không tốt. Mấy người thương lượng một chút, dưới mắt quan trọng nhất chính là trước chạy ra khỏi nơi đây. Dù sao toàn bộ cổ mộ đều là địa bàn của Mộc Trạch Vũ, chỉ có thể trở về trên mặt đất bọn hắn mới an tâm. Nâng lên Mộc Trạch Vũ, trong lòng đoàn người đều có cảm giác không rét mà run. Không phải nói cái cá nhân này thực lực mạnh cỡ nào mà hắn mưu lược cùng đối với tình người nắm chắc quỷ quyệt như vậy. Nếu không phải Thụ Tâm Thiền Sư thời khắc cuối cùng để cho lương chi chiếm thượng phong, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đối với Diệp Tiểu Mộng, cái đạo đồng này mới ra đời, nói cảm giác là càng thêm rung động. Trước khi tới nơi đây, mặc dù Tô Yên cùng Lão Quách đều thường xuyên nói với hắn giới pháp thuật làm sao hắc ám tối đen, nhưng dù sao không có gặp được, hắn đối với giới pháp thuật vẫn là tràn đầy trở mong tốt đẹp. Trải qua chuyện hôm nay thực sự để cho hắn có một bài học sinh động nhất, đủ để cho hắn tiêu hóa một hồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là còn có thể sống ra ngoài. Những vật này có cầm lên một chút hay không? Một tên đầu đà béo béo nhỏ giọng đề nghị. Thụ tâm thiền sư quay đầu nhìn thoáng qua, đẩy vàng bạc trên giá đỡ, lắc đầu nói. Trước hết nghĩ biện pháp sống đi ra. Từ trong gian khốn phẩm đi ra, đi vào tế đàn, cùng chỗ giếng sâu tồn tại cái thạch thất to lớn kia, tất cả mọi người không hẹn mà cũng đưa ánh mắt nhìn về phía trước giếng. Nếu như Mộng Trạch Vũ trước đó không có nói sai, trong truyền thuyết kia, Bạch Liên giáo thánh vật Quy Nguyên Tuyết Liên ngay tại bên trong miệng giếng còn có 6 cái thần khí, trong đó bao quát một trong thiên hạ kiều đỉnh. Cái thánh nữ nào đó đến tột cùng là cái gì? Diệp Tử Mộc hỏi một tiếng. Hẳn là Tả Linh đi, Tư Yên trả lời. Dùng máu của người cùng hồn lực luyện hóa mà thành, chính là Tả Linh. Thế nhưng nàng cùng Bạch Liên giáo lại có quan hệ gì đâu? Ta nói là người của Bạch Liên giáo đều đã chết, nàng sau khi thành hình làm sao biết mình là thánh nữ Bạch Liên giáo như thế nào? Dựa theo ý tướng giáo dân mà làm việc đây. Bọn người Tô Yên lâm vào suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận. Lúc trước tế luyện thánh nữ nhất định đã dùng một loại biện pháp nào đó giải quyết vấn đề này. Ngoại nhân không biết nội tình liền không dễ đoán. Tất cả mọi người cầm pháp khí cẩn thận, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Thụ tâm thiền sư dặn dò một tiếng, sau đó để cho mọi người xuyên qua tế đàn, dựa theo lúc con đường đi đến, dọc theo sơn động đi trở về, đi thẳng đến cùng. Kết quả tên mập mạp đi trước tiên đột nhiên đứng vững, làm cho người phía sau rất khẩn trương, vội hỏi hắn như thế nào. Cái kia, chúng ta đi lầm đường. Tên đầu đà gãi gãi cái ót thầm nói. Không có khả năng, Diệp Tử Mộc lập tức phản bác. Nơi đây cũng chỉ có một con đường, làm sao sẽ đi nhầm. Lửa ngươi làm cái gì, ngươi chính mình nhìn đi. Bọn người Diệp Tử Mộc lập tức chen đi lên, lấy dưới cái đèn pin hướng trên bậc thang so sánh, thình lình đều ngơ ngẩn. Người anh em kia nói không sai, phía trước nấc thang cuối cùng là nghiêm chỉnh một khối gạch đá to lớn ngăn trở đường đi, căn bản không có đường ra. Chẳng lẽ có cái cơ quan gì khởi động dùng vách đá ngăn trở đường đi? Đoàn người cầm lít đèn pin một chút chiếu sáng kiểm tra một chút, liền một cái khe cũng không phát hiện. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng đi nhầm đường, nhưng sự thật ở trước mắt bày biện, cũng không do bọn hắn không tin, đành phải lại được cũng trở về, đi đến tế tự trong đại sảnh, bốn phía tìm kiếm, phát hiện cũng chỉ có con đường này. Diệp Tiểu Mộc lấy ra đèn pin, chiếu vào hướng bên trên vách đá bên trên, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên hắn đứng đấy bất động, đèn pin chiếu vào một khối nhô ra từ vách đá, phía trên có một ấn ký màu đỏ rậm. Không có đi sai, chính là cái này. Diệp Tiểu Mộc tin tưởng nhớ kỹ, trước đó từ nơi này lúc đi qua, ngón tay không cẩn thận đặt tại trên khối đá nhọn trên đầu, đâm làm chảy máu. Bây giờ máu trên ấn ký vẫn còn ở đó. Đây là có chuyện gì? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, tại chỗ đều trợn tròn mắt. Cuối cùng chưa từ bỏ ý định, lại đi đến cuối đường, chờ bọn hắn vẫn là bức tường cứng rắn ở vách tường kia. Lúc này đoàn người mỗi một tấc đều kiểm tra, còn dùng đèn pin gõ gõ một chút. Tường là thật, liền xem như rỗng ruột. Vậy cái khối tường ngăn chặn đường này cũng là quá dày, căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Trước đó gia hỏa này nói qua, không có hắn chúng ta không thể trốn thoát. Đại khái nơi đây là bị dùng hắn dùng cơ quan phong bế, Tổ Yên suy đoán nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tên đầu đà bày ra hai tay, có chút bắt đầu nôn nóng. Đúng lúc này một thanh âm ồm ồm từ phía trước hang động vang lên. Ước định của chúng ta vẫn hữu hiệu. Hiện tại các ngươi biểu thị thời điểm có thành ý giết cô em gái này, lại tự cho bọn hắn chọn một người nam giết ra, những người còn lại liền có thể ra ngoài. Thời gian không đợi người, lại mang xuống, các ngươi chỉ có cùng chết. Là thanh âm của Mộng Trạch Vũ, đoàn người một hơi đuổi theo, đi vào đại sảnh tế tự, lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thủ tâm thiền sư chế định kế hoạch để cho Diệp Tử Mộc cùng Tô Yên đứng chặn đầu đường lối vào trở lấy, những người còn lại dọc theo hai bên lục soát, cách mỗi một khoảng cách liền lưu lại một người, cuối cùng chính mình cùng với cái tên đầu đà tiến vào trong khố phòng. Qua nửa ngày bọn hắn trở về, biểu thị không nhìn thấy Mộng Trạch Vũ, cũng không có phát hiện mật đạo cái gì cả, cho nên đại khái có thể xác định hắn hẳn là tại địa phương khác, có khả năng dùng đường tắt đem thanh âm chuyển vào đây, thậm chí đang quan sát bọn hắn. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đem đường trở về phòng bế mạng, phòng bế lại, cũng không lưu lại vết tích. Tóm lại, bọn hắn không thể không đối mặt với một sự thật, chính là bọn hắn bị nhốt tại nơi quỷ quái này. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân được phát tại radiotunghop.com. Bạn giải trí TV ơi, phim Đạo Sĩ Cực Phẩm ngày mai mới có. À, Phạm Tiên ơi, chắc là chị viết nhầm đấy. Chắc là cái tiêu đề sai thôi. Tí nữa mình sẽ sửa lại. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ lại nghe Đạo Sĩ Cực Phẩm, một trong những chuyện mà admin thấy khá hay trong thời điểm này. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện.